chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 50 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 50 như sau. Trương Vô Kỵ đóng giả vai một đạo đồng, đầu bù, tóc rối, đại diện phái Võ Đan bước ra dùng pho võ công Thái Cực Quyền mới vừa lĩnh hội để đấu với A Tam. Đến lúc nguy cấp, chàng chuyển qua dùng càn khôn đại nã di, khiến hai ngón tay A Tam chọc sâu vào cột gỗ giữa điện. Du Đại Nham quát lớn, y đã dùng đại kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm là hung thủ làm Đại Nham tàn phế 20 năm qua và đã gián tiếp gây ra cái chết của vợ chồng Trương Thúy Sơn. Trương Vô Kỵ nghĩ đến cái chết của cha mẹ, càng quyết ý lấy cho được hắc ngọc đoạn tục cao để chữa trị cho Du Ân Sư Bá Sư Thúc, liền áp dụng tinh hoa yếu quyết của Thái Cực Quyền, vận cương kình cửu dương thần công, bẻ gãy vụn xương vai, xương cẳng tay, cẳng chân của A Tam. A Nhị liền vọt tới, đánh nhanh hữu chưởng vào vai Trương Vô Kỵ. Y là một dị nhân trong kim cương môn của Tây Vực, nội công thâm hậu hiếm thấy trong thiên hạ. Trong lần đối chưởng thứ ba, Vô Kỵ điều dẫn toàn bộ chưởng lực của đối phương hất trả lại cộng với chưởng lực của chàng. A Nhị rú lên một tiếng, hai xương cánh tay, xương đòn gánh, xương sườn đều bị gãy, cả thân hình bay vút qua bức tường. Chưởng kỳ sứ hậu Thổ Kỳ Nhan Viên nhảy vào, tay xách theo A Nhị ném xuống sàn nhà, rồi cúi mình chào Trương Vô Kỵ. Đến lúc đó, Trị Mẫn kịp nhận ra giáo chủ Minh Giáo là chàng. Trương Tam Phong và Du Đại Nham mừng rỡ thấy Trương Vô Kỵ đã chữa được quyền minh độc chưởng và sống sót trở về. Trị Mẫn ra lệnh A Đại cầm thanh Ỷ Thiên Kiếm bước ra chém đứt hai cánh tay của Trương giáo chủ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trương Vô Kỵ cảm thấy lo lo. Thanh kiếm Ỷ Thiên sắc bén dị thường, binh khí nào đụng vào nó đều bị gãy. Cách duy nhất là phép càn khôn đại na di, tay không đoạt lấy thanh kiếm mà thôi. Nhưng một khi đưa tay vào gần thanh bảo kiếm sắc bén ấy, chỉ cần đối phương có kiếm chiêu hơi lạ, biến quá khó lường một chút, thì toàn bộ cánh tay từ ngón đến vai sẽ bị tiện đứt, dù đụng phải chỗ nào trên lưỡi kiếm. Chàng chưa biết đối phó như thế nào, bỗng nghe Trương Tam Phong nói: Vô Kỵ, pho Thái Cực Quyền ta sáng tạo ra con đã học rồi, còn pho Thái Cực Kiếm ta truyền cho con luôn ngay bây giờ, để còn đấu với vị thí chủ kia. Trương Vô Kỵ mừng rỡ nói: Đa tạ Thái Sư Phụ. Rồi quay sang nói với A Đại: Này vị tiền bối, giảng bối kiếm thuật non kém, cần nhờ Thái Sư Phụ chỉ điểm một phen, sau đó sẽ đấu với tiền bối. A Đại vốn thầm ngán sợ Trương Vô Kỵ, tuy có bảo kiếm trong tay chiếm được ưu thế, nhưng thắng bại thì khó lường. Nghe chàng bảo cần học chiêu thức mới thì y mừng hết chỗ nói, nghĩ thầm kiếm chiêu mới dù tinh diệu đến mấy, vừa học xong thì tránh sao khỏi ngượng nghịu chưa quen. Đạo kiếm thuật cốt yếu là nhẹ nhàng linh hoạt, tối thiểu cũng phải luyện một vài chục năm khi lâm địch mới có thể đắc tâm ứng thủ, thuần thục tự nhiên. Y bèn gật đầu và nói: Trương giáo chủ đi học chiêu, ta ở đây chờ, học hai canh giờ liệu xong hay chưa? Trương Tam Phong nói: Không cần đi đâu xa, ta dạy ngay tại đây, Vô Kỵ sẽ học ngay tại đây thôi. Học xong hành luôn, chưa đến nửa canh giờ là xong pho Thái Cực Kiếm. Trương lão nói thế, ngoại trừ Trương Vô Kỵ, còn ai nấy đều kinh hãi, tưởng là mình nghe nhầm. Mọi người nghĩ thầm: Cứ coi như Thái Cực Kiếm pháp của Võ Đan thần kỳ huyền diệu đi, nhưng lại dạy chiêu thức công khai ngay ở đây, đối phương nhìn thấy rõ ràng, thì còn gì là bí mật nữa. A Đại nói: Vậy cũng được, vậy ta ra ngoài điện đứng chờ cũng được. Lão già tự trung không muốn giành lợi thế, tuy là phận tôi tớ, nhưng hành vi cứ như một vị tông sư trong võ lâm. Trương Tam Phong nói: Cũng không cần như vậy, pho Thái Cực Kiếm này ta mới sáng tạo ra thôi, cũng chưa biết có dùng được hay không. Các hạ là danh gia kiếm thuật, chính ta đang mong được các hạ coi thử, chỉ cho thấy những chỗ sơ hở khiếm khuyết. Lúc này Dương Tiêu chợt nhớ ra, nói to: có phải các hạ chính là Bát Tý Thần Kiếm, phương trưởng lão đó không? Các hạ đường đường đứng đầu các trưởng lão cái bang, sao lại cam chịu làm tôi tớ cho kẻ khác vậy? Quần hào minh giáo nghe như vậy thì cả kinh. Chu Điên hỏi: lão chẳng phải đã chết rồi kia mà, sao lại sống vậy? Sao lại có chuyện như thế được? A Đại rầu rĩ thở dài, cúi đầu nói: lão hữu trăm lần chết cũng chưa đủ, chuyện đã qua rồi còn nhắc lại mà làm chi. Lão hữu không còn là trưởng lão cái bang từ lâu rồi. Những ai nhiều tuổi một chút đều biết Bát Tý Thần Kiếm Phương Đông Bạch là người đứng đầu trong bốn vị đại trưởng lão cái bang, kiếm thuật tinh xảo, danh vang thiên hạ, nổi tiếng xuất kiếm cực nhanh, chẳng khác gì người có tám cánh tay, cho nên được mang ngoại hiệu Bát Tý Thần Kiếm. Hơn 10 năm trước, nghe đồn lão bị bệnh nặng qua đời, bây giờ ai cũng thương tiếc, nào ngờ lão vẫn sống sờ sờ. Trương Tam Phong nói: phò thái cực kiếm của lão đạo, nếu được Bát Tý Thần Kiếm chỉ điểm cho vài chiêu thì thật là vinh hạnh. Vô Kỵ nè, còn có mang thanh kiếm nào theo không? Tiểu Chiêu bèn bước lên mấy bước, đưa cho Trương lão thanh kiếm ỷ thiên giả bằng gỗ mà Trương Du Kỵ lấy được ở chỗ Triệu Mẫn. Trương Tam Phong cầm thanh kiếm, cười nói: là kiếm gỗ ư? Bần đạo có vẻ bùa bắt quyết hay là tróc quỷ trừ tà đâu? Nói rồi ông đứng dậy, tay trái cầm kiếm, tay phải trình kiếm quyết, hai tay ôm thành vòng tròn, từ từ nâng lên. Đó là thức khởi đầu. Kể đến các chiêu Tam Hoàng Sáu Nguyệt, Đại Khôi Tinh, Yến Tử Sao Thủy, Tả Lan Tảo, Hữu Lan Tảo, từng chiêu diễn ra. Đến thức thứ 53, chỉ nam châm, hai tay cùng vẽ hình vòng tròn, trở về thành thức thứ 54, trì kiếm quy nguyên. Trương Du Kỵ không nhớ chiêu thức, chỉ quan sát kỹ để nhận biết cái ý thần tại kiếm tiên miên miên bất tuyệt trong kiếm chiêu mà thôi. Trương Tam Phong diễn xong vào kiếm pháp, không thấy một ai reo hò, người nào cũng thất vọng nghĩ bụng: thứ kiếm pháp gì mà chậm như rùa, mềm như bún thế kia, thì làm sao ra chiêu đối địch kia chứ? Xong họ lại nghĩ thầm: hay chắc là Trương chân nhân cố ý múa thật chậm để Trương Du Kỵ có thể nhìn rõ. Trương Tam Phong hỏi: Hài Nhi, con có nhìn rõ không? Trương Du Kỵ đáp: dạ, con nhìn rõ rồi. Trương Tam Phong lại hỏi: còn có nhớ được không? Trương Du Kỵ đáp: con đã quên non nữa rồi. Trương Tam Phong nói: tốt, kể cũng khó cho con hãy tự suy ngẫm thêm đi. Trương Du Kỵ cúi đầu ngẫm nghĩ. Lát sau Trương Tam Phong lại hỏi: bây giờ thì thế nào? Trương Du Kỵ đáp: đã quên già nữa. Chu Điền nghe vậy thất thanh kêu lên: nguy rồi, càng lúc càng quên nhiều. Trưởng chân nhân à, mỗi kiếm pháp này huyền diệu quá, nhìn có một lần làm sao mà nhớ nổi. Xin Trương chân nhân diễn lại một lần nữa cho giáo chủ chúng tôi xem lại đi. Trương Tam Phong mỉm cười nói: được, để ta diễn lại một lần nữa vậy. Trương Tam Phong cầm kiếm xuất chiêu diễn lần thứ hai. Mọi người mới xem vài chiêu đã kinh ngạc, vì lần này không có chiêu nào giống như lần thứ nhất. Chu Điền kêu lên: ôi chao, thế này thì càng khiến cho người ta rối chi. Trương Tam Phong dạch kiếm thành vòng tròn, lại hỏi: Hài Nhi, thế nào rồi? Trương Du Kỵ đáp: còn ba chiêu chưa quên được. Trương Tam Phong gật đầu trở về chỗ ngồi. Trương Du Kỵ thong thả đi một vòng trong điện, trầm tư hồi lâu. Đi thêm nửa vòng nữa thì ngẩng lên, mặt rạng rỡ, nói: con đã quên sạch rồi, quên toàn bộ rồi. Trương Tam Phong nói: không dở, không dở, quên nhanh như vậy còn có thể mời bác tí thần kiếm chỉ giáo được rồi đó. Đoạn trao thanh kiếm gỗ cho Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ cúi mình tiếp nhận, quay sang nói với Phương Đông Bạch: Xin mời Phương tiền bối. Chu Điền do đầu bứt tay, vô cùng lo lắng. Phương Đông Bạch dương mình đâm kiếm ra, nói: Xin mạo muội. Một kiếm đâm ra, chỉ thấy thanh quang loang loáng, phát ra tiếng dù dù. Nội lực mạnh mẽ chẳng khác gì gã hói A Nhị. Mọi người rùng mình kinh hãi, nghĩ bụng: đừng nói bảo kiếm ỷ thiên sắc như nước, dù lão ta chỉ cầm trong tay một thanh đồng nát sắc rỉ, với nội lực như thế kia cũng đã khó bề chống đỡ lắm rồi. Hai chữ thần kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Du Kỵ tay trái đặt chéo kiếm quyết, cây kiếm gỗ đưa ngang qua, dạch thành nửa vòng tròn, đè lên trên sống kiếm ỷ thiên, truyền kinh lực ra. Thanh bảo kiếm lập tức bị dìm xuống. Phương Đông Bạch thốt lên: Hảo kiếm pháp! Lão xoay cổ tay hất kiếm, mũi kiếm liền ngóc lên đâm tới sườn bên trái của đối phương. Trương Du Kỵ hồi kiếm dòng về, nghe cộc một tiếng, hai kiếm đụng nhau, cả hai cùng phi thân nhảy lùi ra. Bảo kiếm ỷ thiên trong tay Phương Đông Bạch chấn động, rung bần bật không dứt, phát ra tiếng u u hồi lâu. Hai thứ binh khí, một là bảo kiếm, một là kiếm gỗ, chạm vào nhau mà chẳng bên nào hơn bên nào. Chiều đó của Trương Du Kỵ đã lấy cái cùng nhục của mình đụng vào chỗ không sắc bén của địch, quả thực đã nắm được điểm tinh túy của Thái Cực kiếm. Nên nhớ Trương Tam Phong truyền cho chàng là truyền kiếm ý, chứ không phải dạy kiếm chiêu. Muốn chàng quên hết sạch mọi kiếm chiêu đã nhìn thấy, như thế đến khi lâm địch sẽ tùy ý mà sử kiếm, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Nếu còn một hai chiêu kiếm pháp chưa quên được thì trong lòng còn vướng mắc, kiếm pháp sẽ không thể tinh thuần. Ý tứ đó các cao thủ như Dương Tiêu, Ân Thiên Chính lờ mờ hiểu được, chứ Chu Điên còn thấp hơn một bậc, cho nên y mới lo sốt gió như vậy. Lúc này tiếng dù dù trong điện càng lúc càng to, kiếm chiêu của Phương Đông Bạch cực kỳ lợi hại, lại thêm nội lực hùng hậu, bảo kiếm sắc bén, chiêu thuật vô cùng tinh diệu, thanh quang lấp loáng, kiếm khí bao trùm. Mọi người trong điện có cảm giác một khối tuyết đang chuyển động phía trước mình, tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương. Thanh kiếm gỗ của Trương Du Kỵ trong luồng hàn quang kia dạch thành một vòng tròn, mỗi chiêu đều thành hình vòng cung đâm ra, lại theo hình vòng cung thu vào. Trong lòng chàng không mảy may vương vấn, chỉ lấy ý sự kiếm. Thanh kiếm gỗ phát mỗi chiêu lại như phóng ra một sợi tơ mỏng mảnh quấn lấy thanh kiếm ỷ thiên. Các sợi tơ ấy mỗi lúc một dày, tướng chừng đã tích thành một khối bông bao chặt lấy thanh bảo kiếm. Khi hai bên đấu tới hơn 200 chiêu thì kiếm chiêu của Phương Đông Bạch dần dần trì trệ, thanh bảo kiếm cứ nặng dần lên 5 cân, 6 cân, 7 cân, rồi 10 cân, 20 cân. Có lúc vận lực đâm ra đuối sức, lại bị thanh kiếm gỗ lôi theo dài vòng. Phương Đông Bạch càng đấu càng quản, đến hơn 300 chiêu mà hai lưỡi kiếm vẫn chưa đụng vào nhau là chuyện bình sinh lão chưa từng gặp bao giờ. Đối phương tựa hồ tung ra một cái lưới lớn, từng bước thắt dần vào giữa. Phương Đông Bạch thay đổi liên tiếp 6-7 pho kiếm thuật khác nhau, biến hóa ngang dọc, kỳ ảo vô cùng. Người xung quanh nhìn đã phải hoa mắt. Trương Du Kỵ trước sau vẫn cứ dạch kiếm thành vòng tròn. Mọi người trừ Trương Tam Phong ra, không ai biết các chiêu của chàng rốt cuộc là công hay là thủ. Phò Thái Cực kiếm pháp này chỉ là các vòng tròn đủ loại to nhỏ, cái xuôi cái ngược, cái thẳng cái chéo. Nếu bảo là chiêu số thì có thể nói chỉ gồm có một chiêu, nhưng chiêu đó biến quá khôn cùng. Bỗng nghe Phương Đông Bạch hú lên một tiếng dài, râu tóc dựng ngược, lấy hết sức bình sinh dồn toàn lực đâm nhanh kiếm tới trung cung. Trương Du Kỳ thấy thế đâm ác liệt, thu kiếm về đỡ gạt. Phương Đông Bạch hơi xoay cổ tay, kiếm ỷ thiên chệch sang bên một chút, nghẹt cách một tiếng nhỏ. Thanh kiếm gỗ đã bị tiện đứt một đoạn chừng 6 tấc. Bảo kiếm ỷ thiên không còn gì ngăn chặn, sập thẳng vào ngực của Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ kinh hãi, tay trái bật ra, dùng hai ngón trỏ vào giữa kẹp lấy thân thanh bảo kiếm, còn tay phải thì dùng nửa thanh kiếm gỗ chém xuống cánh tay phải của Phương Đông Bạch. Đoạn kiếm gãy tuy chỉ làm bằng gỗ, nhưng có cửu dương thần công dẫn vào thì chẳng khác gì đào thép. Phương Đông Bạch cố giật thanh kiếm ý thiên về, nhưng nó đã bị hai ngón tay của đối phương kẹp chặt như cái kiềm thép, không nhúc nhích gì được. Trong tình thế đó, chỉ còn cách buông kiếm nhảy lùi lại, chứ không còn cách nào khác. Chỉ nghe Trương Du Kỵ quát lên: "Rút tay mau!" Phương Đông Bạch nghiến răng không chịu buông. Trong sát na ấy, nghe bịch một tiếng, cánh tay lão đã bị thanh kiếm gỗ chém đứt, chẳng khác gì một thanh kiếm sắc bén. Phương Đông Bạch không chịu buông ra là có ý hy sinh cánh tay để bảo vệ binh khí. Tay trái đã giơ ra chộp thanh bảo kiếm, không để cánh tay bị chém đứt rơi xuống. Cánh tay phải của y đứt rời rồi mà năm ngón vẫn nắm chặt chùy kiếm ỷ thiên. Trương Du Kỵ thấy lão quả cảm như thế, cảm thấy ái ngại, có phần ân hận, không muốn đoạt lấy thanh bảo kiếm nữa. Phương Đông Bạch tới trước mặt Triệu Mẫn, cúi mình nói: "Chủ nhân, tiểu nhân bất tài, cam chịu trách phạt." Triệu Mẫn không thèm nhìn lão, chỉ nói: "Hôm nay ta nể mặt Trương giáo chủ Minh giáo, bỏ qua cho phái Võ Đăng." Nàng phẩy tay một cái rồi nói: "Ta đi." Các thuộc hạ của nàng dìu Phương Đông Bạch khiêng A Nhị, A Tam ra khỏi điện. Trương Du Kỵ lên tiếng: "Hãy khoan, không để lại Hát Ngọc Đoạn Tục Cao thì đừng mong rời khỏi núi Võ Đan." Chàng giọt tới, giơ tay chộp lấy vai Triệu Mẫn. Bàn tay Trương Du Kỵ còn cách vai Triệu Mẫn chừng một thước, bỗng cảm thấy có hai luồng chưởng phong lặng lẽ từ hai bên đánh tới, trước đó không hề có dấu hiệu gì. Trương Du Kỵ giật mình, hai tay đẩy ra, tay phải đỡ chưởng đánh tới từ bên phải, tay trái đỡ chưởng đánh tới từ bên trái. Bốn chưởng đụng nhau, chỉ cảm thấy kinh lực đánh tới mạnh mẽ dị thường. Chưởng lực hàm chứa một luồng hàn khí cực kỳ âm độc. Luồng hàn khí này chàng đã quá quen thuộc, chính là chưởng lực Quyền Minh Thần Chưởng, từng khiến chàng chết đi sống lại hồi thơ ấu. Trương Du Kỵ kinh ngạc, cửu dương thần công trong người lập tức nảy sinh. Cùng lúc đó, hai bên mạng sườn bị hai kẻ địch đánh trúng, mỗi bên một chưởng. Chàng hự lên một tiếng, ngã ngửa ra phía sau. Thấy hai kẻ đánh lén chàng là hai lão già cao gầy. Hai lão già ấy đánh ra hai chưởng bị Trương Du Kỵ đỡ được, còn hai đòn sau thì đều trúng vào người của chàng. Dương Tiêu và Di Nhất Tiếu cùng tức giận quát lên xông tới. Hai lão già kia lại tung chưởng đánh ra, bình bình hai tiếng, Dương Tiêu và Di Nhất Tiếu loạng choạng lùi lại mấy bước, cảm thấy khí huyết trong ngực nhộn nhạo, khí lạnh thấu xương. Hai lão già kia cũng lảo đảo. Lão già bên phải cười khẩy nói: "Mình giáo lừng danh thế, quá ra cũng chỉ có vậy thôi." Rồi y quay mình hộ tống Triệu Mẫn đi luôn. Mọi người lo lắng cho thương thế của Trương Du Kỵ, cho nên không đuổi theo, vội vàng xúm lại quanh chàng. Chàng mỉm cười, tay phải xua xua nhẹ, ý nói không sao. Cửu Dương thần công trong cơ thể phát động, đẩy khí âm hàn của Quyền Minh thần chưởng ra ngoài. Đỉnh đầu chàng giống như một cái nồi hấp, từng làn hơi trắng cứ không ngớt bốc lên. Chàng cởi áo ngoài, hai mạng sườn in đậm vết hai bàn tay đen sậm. Cửu Dương thần công vận hành một hồi, hai vết tay đó từ màu đen chuyển sang màu tím, rồi từ màu tím chuyển sang màu tro, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Trước sau chưa đến nửa canh giờ. Ngày xưa mấy năm chưa khu trừ được khí âm độc của Quyền Minh thần trưởng. Ngày nay trong giây lát đã trừ sạch. Chàng đứng dậy nói: Lần này tuy hung hiểm thật, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã nhận biết mặt mũi của kẻ thù. Khi Quyền Minh nhị lão đối chưởng với Dương Tiêu và Duy Nhất Tiếu, thì trước đó đã bị Cửu Dương thần công của Trương Du Kỵ xung kích, khí âm độc trong chưởng lực chưa đến 2 thành so với khi bình thường. Vậy mà Dương Di hai người phải ngồi vận khí rất lâu mới đẩy hết khí độc ra. Trương Du Kỵ quan tâm đến thương thế của thái sư phụ. Trương Tam Phong nói: Nội công của Quả Công Đầu Đà không đáng ngại đâu. Ngoại công tuy cương mãnh, song còn thua xa Quyền Minh thần chưởng. Thương thế của ta không có gì đáng ngại đâu. Lúc đó, chưởng kỳ sứ Nhuệ Kim Kỳ là Ngô Kình Thảo bước vào bẩm báo, đã đuổi hết bọn địch xâm phạm xuống chân núi. Du Đại Nham sai tri khách đạo sĩ bày tiệc chay thết đãi quần hào minh giáo. Trong bữa tiệc, Trương Du Kỵ kể lại duyên do từ ngày cáo biệt tới giờ cho Trương Tam Phong và Du Đại Nham nghe. Ai nấy kinh ngạc thở dài. Trương Tam Phong nói: Hey, năm xưa cũng tại điện Tam Thanh này, ta từng đối chưởng với một ông già. Song hồi ấy lão ta mặc giả làm quan quân Mông Cổ, không biết là ai trong hai lão vừa rồi đã đánh Quyền Minh thần chưởng. Nói ra thật hổ thẹn, đến tận hôm nay chúng ta vẫn chưa biết lai lịch kẻ thù là như thế nào. Dương Tiêu nói: Không biết thiếu nữ họ Triệu kia lai lịch ra sao, mà ngay cả hai cao thủ như Quyền Minh nhị lão cũng cam tâm để cho cô ta sai khiến. Mọi người sôi nổi suy đoán, nhưng chưa biết đúng sai như thế nào. Trương Du Kỵ nói: Trước mắt có 2 việc lớn. Một là đi lấy hắc ngọc đoạn tục cao để trị thương cho Du Tam Sư Bá và Ân Lục Sư Thúc. 2 là nghe ngóng tin tức xem nhóm Tống Đại Sư Bá đang ở đâu. Cả 2 chuyện lớn đó đều dính dáng tới cô nương họ Triệu kia. Du Đại Nham cười gượng nói: Ta tàn phế đã 20 năm, dù có tiên đan thần dược chắc cũng chả chữa khỏi đâu. Hãy lo việc cứu đại ca Lục đệ là cần hơn. Trương Du Kỵ nói: Vì không nên chậm trễ, 3 vị Dương Tả Sứ, Di Bất Dương và Thuyết Bất Đắc cùng bổn nhân xuống núi truy tìm tung tích bọn địch. Các vị chưởng kỳ phó Ngũ Hành Kỳ hãy chia nhau đến các phái Nga Mi, Côn Luân, Không Động, Thiếu Lâm, Nam Phúc Kiến, nằm nơi ấy liên lạc nghe ngóng tin tức. Ông ngoại và cậu đi Giang Nam chỉnh đốn giáo chúng Thiên Ưng Kỳ. Thiết Quang đạo trưởng Chu Tiên Sinh, Bành Đại Sư cùng các chưởng kỳ sứ Ngũ Hành Kỳ tạm ở lại núi Võ Đan đã. Nghe lệnh thái sư phụ, Trương Chân Nhân sẵn sàng ứng phó. Chàng thuận miệng phát lệnh ngay tại bàn tiệc. Ân Thiên Chính, Dương Tiêu, Duy Nhất Tiếu, mọi người nghe nhắc đến mình đều đứng dậy cúi mình nhận lệnh. Trương Tam Phong thoạt đầu còn lo, chàng quá trẻ, làm sao đủ khả năng thống lĩnh quần hào. Lúc này thấy chàng ban phát hiệu lệnh, các đại hào kiệt võ lâm như Ân Thiên Chính, Dương Tiêu, Duy Nhất Tiếu đều nhất nhất tuân theo, thì ông cả mừng nghĩ thầm: Y học được thái cực quyền và thái cực kiếm của ta, chẳng qua là nhờ nội công có căn bản, ngộ tính cao, tuy cũng là hiếm có nhưng chưa thật quý. Còn như y có thể cai quản các đại ma đầu của Minh giáo, Thiên Ưng giáo, đưa họ trở lại con đường chính nghĩa, thế mới thực là đại sự. Ôi, Thủy Sơn có người nói giỏi, Thủy Sơn có người nói giỏi rồi. Nghĩ đến đó, Trương lão vuốt râu mỉm cười. Trương Du Kỵ, Dương Tiêu, Duy Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc 4 người ăn no rồi liền từ biệt Trương Tam Phong, xuống núi thám thính hành tung của Triệu Mẫn. Nhóm Ân Thiên Chính tiễn một quãng xa, Dương Bất Hối lưu luyến không muốn rời xa phụ thân, lại tiễn thêm 1 dặm nữa. Dương Tiêu nói: Bất Hối nè, con về đi, hãy cố săn sóc cho Ân Lục Thúc. Dương Bất Hối đáp: Dạ. Nàng nhìn Trương Du Kỵ, đột nhiên má đỏ bừng, nói nhỏ: Du Kỵ ca ca, người muốn nói với huynh vài lời. Dương Tiêu, Dư Nhất Tiếu và Thúy Quốc Đắc ba người cười thầm. Hai cô cậu có tình thanh mai trúc mã, thân nhau từ nhỏ, thế nào chẳng có chuyện muốn thổ lộ với nhau. Họ bèn rảo bước đi cách xa hẳn ra. Dương Bất Hối nói, Du Kỵ ca ca, lại đây. Nàng dắt tay chàng ngồi xuống một tảng đá lớn bên sườn núi. Trương Du Kỵ trong lòng nghi hoặc, chàng tự hỏi, ta và nàng quen nhau từ nhỏ, giao tình thân mật, thế mà lần này gặp lại sau bao lâu xa cách, nàng tỏ ra hết sức lạnh nhạt với ta, bây giờ lại bảo muốn nói chuyện với ta là sao? Chỉ thấy Dương Bất Hối chưa mở miệng đã đỏ mặt cúi đầu lặng thinh hồi lâu, rồi sau đó mới nói, Du Kỵ ca ca, khi mà mẫu thân của muội qua đời, có ủy thác cho ca ca trông nom muội phải không? Trương Du Kỵ đáp, thì đúng như vậy. Dương Bất Hối nói, ca ca không quản dạng dặm xa xôi, đưa muội từ bên bờ hoài hà đến tận Tây Vực, giao cho phụ thân của muội. Dọc đường bao lần giàu sinh ra tử, trăm cay ngàn đắng, đại ân không thể đền đáp bằng lời. Ân tình đó muội ghi khắc trong đáy lòng, trước nay chưa có nói với ca ca một lời. Trương Du Kỵ nói, chuyện đó có gì đáng nói vậy chứ? Nếu huynh không đưa muội đi Tây Vực, chắc huynh không có cơ duyên gặp gỡ, chỉ e đã chết vì chất độc phát tác từ lâu rồi. Dương Bất Hối lại nói, không, không đâu, ca ca nhân hậu hiệp nghĩa, thì mọi việc gặp hung sẽ đều quá cát mà. Du Kỵ ca ca, mẹ của muội mất sớm, cha muội tuy là thân, nhưng có một vài chuyện muội không dám thưa với cha. Ca ca là giáo chủ của bản giáo thật, nhưng mà trong lòng muội, muội vẫn coi ca ca như anh ruột của mình. Bữa nọ trên đỉnh Quang Minh, thấy ca ca lành lặn trở về, muội mừng quá không nói nên lời. Có điều là muội chưa có tiện nói ra với ca ca, ca ca không giận muội chứ? Trương Du Kỵ đáp, không trách, dĩ nhiên là không giận. Dương Bất Hối lại nói, muội đối xử với Tiểu Chiêu quá hung ác tàn nhẫn, chắc là ca ca thấy chướng mắt lắm. Chỉ là vì mẹ của muội bị chết thảm quá, cho nên đối với kẻ ác muội rất căm giận. Về sau thấy Tiểu Chiêu đối tốt với ca ca, muội cũng không ghét nó nữa. Trương Du Kỵ mỉm cười nói, Tiểu A Hoàng, Tiểu Chiêu á có điều kỳ dị, nhưng huynh thấy cô nàng không phải là kẻ xấu đâu. Lúc này trời đã ngã chiều, gió thu thổi vào mặt se se lạnh. Dương Bất Hối mắt long lanh, giọng dịu dàng hỏi, Du Kỵ ca ca, ca ca bảo cha mẹ của muội đối xử không phải với ân lục thúc, có đúng vậy không? Trương Du Kỵ đáp, chuyện dĩ vãng mình cũng không nên nhắc đến nữa. Dương Bất Hối nói, không, đối với người ngoài đó là chuyện dĩ vãng, thì muội cũng đã 17 tuổi rồi. Thế nhưng ân lục thúc thủy chung vẫn không quên mẹ của muội. Hiện tại ân lục thúc bị trọng thương, mê nhiều hơn là tỉnh, vẫn thường cầm tay muội không ngớt gọi là hiểu phù hiểu phù, nàng đừng có bỏ ta, chân tay của ta gãy cả rồi, ta thành phế nhân rồi, ta gian nàng đừng có rời bỏ ta, đừng làm ngơ với ta. Dương Bất Hối nói tới đây thì nước mắt rưng rưng, vô cùng xúc động. Trương Du Kỵ nói, lời đó chẳng qua ân lục thúc nói ra trong lúc thần trí nửa mê nửa tỉnh mà thôi. Dương Bất Hối nói, không phải đâu, ca ca không rõ, chứ muội thì biết rõ lắm. Khi tỉnh lại, ân lục thúc nhìn muội, ánh mắt và vẻ mặt cũng vẫn như vậy, có ý cầu khẩn muội là đừng có bỏ rơi, chỉ là ông không dám nói thành lời mà thôi. Trương Du Kỵ thở dài, biết vị sư thúc này võ công tuy cao, song tính tình quá yếu đuối. Hồi nhỏ chàng thường thấy chỉ vì một chuyện nhỏ, ân lục thúc cũng khóc một hồi. Cái chết của Kỷ Hiểu Phù đối với ông quả là một cú đòn quá mạnh. Bây giờ tứ chi lại bị gãy, chẳng trách ông ta kinh hoảng bất an. Chàng bèn nói, huynh sẽ bằng mọi cách đoạt lấy Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao để chữa trị cho tam sư bá và lục sư thúc. Dương Bất Hối nói: "Mỗi lần Ân Lục Thúc nhìn muội như vậy, muội lại thấy cha mẹ của muội đã có lỗi với Ân Lục Thúc, lại càng thấy ông đáng thương hơn. Du Kỵ ca ca, muội đã chính miệng nói bằng lòng với Ân Lục Thúc, chân tay ông ấy khỏi cũng vậy, cả đời tàn phế cũng vậy, muội sẽ ở bên cạnh Ân Lục Thúc suốt đời, mãi mãi không xa rời." Nói tới đây, nước mắt chảy ròng ròng, song thần thái là nửa phần thẹn thùng, nửa phần vui thích. Trương Du Kỵ kinh ngạc, không ngờ cuối cùng nàng lại phó thác cả cuộc đời cho Ân Lê Đình. Chàng nhất thời chưa biết nói ra sao, chỉ ấp úng: Muội Dương Bất Hiếu nói: "Muội đã nói chắc như đã đóng cột với Ân Lục Thúc rằng sẽ đi theo ông, dù cả đời Ân Lục Thúc không cử động được, muội cũng sẽ suốt đời hầu hạ ở bên giường, lo liệu việc ăn uống, trò chuyện giải sầu cho ông." Trương Du Kỵ nói: "Thế nhưng muội..." Dương Bất Hối cướp lời: "Không phải vì xúc động nhất thời mà muội hứa như vậy đâu. Trên đường đi muội đã suy nghĩ rất nhiều, rất kỹ rồi. Chẳng riêng gì Ân Lục Thúc không xa rời muội được, mà muội cũng không thể xa rời ông ấy được. Nếu Ân Lục Thúc bị thương quá nặng không chữa nổi, muội cũng không tiếc sống nữa đâu. Mỗi khi ở bên nhau, Ân Lục Thúc thẫn thờ nhìn muội, muội cảm thấy vui sướng vô cùng. Du Kỵ ca ca, hồi bé chuyện gì muội cũng kể với ca ca. Muội muốn ăn bánh nướng, muội liền nói với ca ca. Trên đường đi thấy người ta bán kẹo, muội thèm kẹo cũng nói với ca ca. Hồi đó chúng mình làm gì có tiền mà mua. Nửa đêm ca ca lấy trộm kẹo về cho muội. Ca ca còn nhớ không?" Trương Du Kỵ nhớ lại hồi dẫn cô bé đi tìm cha, hai đứa trẻ bờ giờ sống chết có nhau, bất giác bồi hồi. Chàng thấp giọng nói: "Huynh vẫn nhớ chứ?" Dương Bất Hối lại nói: "Ca ca đưa kẹo cho muội, muội không nỡ ăn, cứ cầm trong tay đi đường. Nắng chiếu vào kẹo chảy ra, muội tiếc rẻ cứ khóc hoài. Ca ca bảo sẽ kiếm cho muội cái kẹo khác, nhưng từ đó đâu còn gặp lại loại kẹo kia nữa. Về sau tuy ca ca có mua cho muội loại kẹo vừa to vừa ngon hơn, sao muội không thích, lại khóc dai nữa. Ca ca dỗ không được, bực quá mắng là muội hư, không chịu nghe lời, có đúng không?" Trương Du Kỵ mỉm cười: "Chuyện mắng muội thì huynh không nhớ." Dương Bất Hối lại nói: "Tính của muội rất là cố chấp. Ân Lục Thúc là chiếc kẹo đầu tiên mà muội thích đó, muội sẽ không còn thích chiếc kẹo thứ hai nào khác nữa. Du Kỵ ca ca, có khi muội nghĩ hết sức trẻ con, rằng ca ca tốt với muội như vậy, mấy phen cứu sống muội, muội phải suốt đời nâng khăn sửa túi cho ca ca mới phải. Nhưng mà muội coi ca ca như là anh ruột, trong lòng muội yêu kính ca ca. Còn đối với Ân Lục Thúc thì muội thương và mến không để đâu cho hết. Ân Lục Thúc gấp mấy tuổi của muội, lại là trưởng bối của muội, người ta chắc sẽ cười muội. Cha muội lại là kẻ thù của ông ấy. Muội biết là không ổn, nhưng dù thế nào muội cũng đã nói với ca ca rồi." Nói tới đó, Dương Bất Hối không dám nhìn vào mặt Trương Du Kỵ nữa, đứng dậy chạy lên núi. Trương Du Kỵ nhìn theo khi nàng khuất sau sườn núi, trong lòng tình cảm lẫn lộn, đứng ngẩn ngơ hồi lâu mới đuổi theo ba người đi trước. Thuyết bất đắc, Duy Nhất Tiếu thấy mắt chàng hình như có ngấn lệ thì liếc Dương Tiêu, mỉm cười ngụ ý: "Mừng huynh nha, huynh sắp thành nhạc phụ đại nhân của Trường giáo chủ rồi đó." Bốn người xuống đến chân núi Võ Đăng. Dương Tiêu nói: "Triệu cô nương tiền hô hậu ổn, sẽ không đi một mình. Muốn tìm tung tích nàng ta hoàn toàn không khó. Chúng ta chia ra bốn hướng đông tây nam bắc mà tìm, hẹn trưa mai gặp nhau tại Cốc Thành. Tôn ý của giáo chủ ra sao?" Trương Du Kỵ đáp: "Hay lắm, cứ làm như vậy, bổn nhân sẽ đi về phía tây." Cốc Thành nằm ở phía đông núi Võ Đăng. Chàng đi về hướng tây trà xét, có nghĩa là phải đi xa hơn ba người kia. Chàng dặn dò bọn họ: "Quyền Minh nhị lão võ công vô cùng lợi hại, ba vị nếu gặp họ, tránh được thì nên tránh, chứ một mình động thủ với họ nhé. Ba người vâng lệnh, lập tức hành lễ từ biệt, chia ra ba hướng đông nam bắc mà đi. Về hướng tây là đường núi, Du Kỵ thi triển khinh công chạy thật nhanh, chỉ hơn một canh giờ đã tới trấn Thập Yển. Chàng ghé vào một quán ăn một tô mì, hỏi tiểu nhị có thấy một chiếc kiệu bọc gấm vàng đi qua hay là không. Điếm tiểu nhị nói: có đó, còn thêm ba người bị bệnh nặng nằm trên võng khiêng theo, họ mới đi về hướng trấn Hoàng Long, cách đây chưa đến một canh giờ đâu. Trương Du Kỵ cả mừng, nghĩ bụng bọn họ không thể đi nhanh, để trời tối đuổi theo sẽ không lộ tung tích mà vẫn chưa muộn. Chàng bèn từ một nơi kín đáo nằm ngủ một giấc, đến canh một mới đi về hướng trấn Hoàng Long. Tới trấn Hoàng Long vẫn chưa sang canh hai, chàng ẩn mình bên một góc tường, thấy đường phố hoàn toàn yên tĩnh, không một bóng người. Nhưng trong một gian phòng ở một khách điếm lớn có ánh đèn sáng trưng. Chàng tung mình nhảy lên mái nhà, nhảy vài cái đã tới mái nhà bên cạnh khách điếm. Nhìn quanh, thấy ở bãi trống bên bờ sông có một cái lều vải lớn, đằng trước đằng sau có nhiều bóng người qua lại, canh gác nghiêm mật. Chàng bèn nghĩ thầm: Triệu cô nương ở trong cái lều kia chăng? Nàng ta hình dạng lời lẽ không khác gì người Hán, hành sự thì ngang tàng, có vài phần phong thái của người Mông Cổ. Bấy giờ người Mông Cổ cai trị Trung Hoa đã lâu, không ít người Hán khá giả học cách làm sang theo kiểu Mông Cổ, cũng ở trong lều vải, như thế cũng không có gì là lạ cả. Trương Du Kỵ đang tính cách làm sao tới gần cái lều kia, bỗng nghe có tiếng rên rỉ vọng ra từ cửa sổ khách điếm. Chàng nghĩ ra một cách, bèn rón rén men tới bên cửa sổ ngó vào. Trong phòng có ba người nằm trên ba chiếc giường, trong đó hai người nhìn không rõ mặt. Người thứ ba nằm gần cửa sổ, tay chân đều quấn băng trắng, chính là A Tam. Hắn đang rên rỉ, rõ ràng vết thương quá đau đớn. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: chân tay hắn bị ta đánh gãy, thế nào hắn cũng được chữa trị bằng linh dược bản môn Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao chữa trị, giờ không cướp lấy còn đợi khi nào nữa. Bèn đẩy tung cửa sổ nhảy vào phòng. Có một người đứng trong phòng kinh hãi kêu lên đấm tới. Trương Du Kỵ tay trái chộp quyền, tay phải điểm người của y, quay lại nhìn hai người nằm kia, chính là A Nhị và Bát Tỳ Thần Kiếm Phương Đông Bạch. Kẻ vừa bị chàng điểm quyệt mặc áo vải xanh, tay cầm hai cây kim, có lẽ định châm cứu cho ba người kia đỡ đau. Trên bàn có một cái bình màu đen, cạnh bình có mấy nấm ngải cứu. Trương Du Kỵ cầm cái bình lên, mở nút ra ngửi, thấy một mùi cây nồng xộc lên mũi. A Tam kêu lên: người đâu, có kẻ đến cướp thuốc. Trương Du Kỵ nhanh như gió điểm á huyệt luôn cả ba người, gỡ băng quấn tay chân của A Tam ra xem. Quả nhiên thấy tay chân của hắn bôi một lớp cao mỏng màu đen. Chàng sợ Triệu Mẫn ngụy kế đa đoan, cố ý bỏ thuốc giả vào trong cái bình kia để đánh lừa mình, nên chàng vét hết lớp cao trên người A Tam lẫn gã hói A Nhị bọc vào băng cuốn. Thì dù thuốc trong bình có là giả, thì thuốc bôi ở vết thương hẳn phải là thật. Kẻ canh gác bên ngoài nghe tiếng kêu, đạp cửa xông vào. Trương Du Kỵ không thèm nhìn, giơ chân đá mỗi người một cái, văng cả ra ngoài. Trong giây lát, tiếng kêu la náo loạn cả lên. Trương Du Kỵ liên tiếp đá sáu tên mới vét được già nửa số thuốc cao trên người hai gã A Tam A Nhị. Chàng nghĩ thầm, nếu mình dây dưa thêm, để Quyền Minh Nhị Lão kịp tới thì hỏng hết. Bèn nhét bình thuốc và cuốn băng vào bọc, nhấc cái thầy thuốc lên ném qua cửa sổ. Không ngoài dự liệu của chàng, nghe bớt một tiếng, cái thầy thuốc đã bị trúng một chưởng ngã lăn quay. Bên ngoài cửa sổ có cao thủ mai phục, Trương Du Kỵ lợi dụng sát na đó phi thân ra. Trong bóng đêm thấy bạc quang loang loáng, hai thứ binh khí đâm tới. Chàng bèn tay trái kéo, tay phải dẫn, thi triển tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, khiến kiếm của kẻ bên trái đâm trúng gã bên phải, còn mũi giáo của gã bên phải thì đâm vào kẻ bên trái. Bọn kia kêu la ầm ĩ thì chàng đã chạy xa rồi. Trên đường về chàng rất vui, tuy chưa tìm ra Triệu Mẫn nhưng đã lấy được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao thì còn hay hơn. Chàng liền về núi Võ Đăng, sai Hồng Thủy Kỳ phái người tới Cốc Thành báo cho nhóm Dương Tiêu quay trở lại. Trương Tam Phong và những người khác nghe tin lấy được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, tất cả đều cả mừng. Trương Du Kỵ xem kỹ túi thuốc cao đắp trên người A Tam lấy về, so sánh với thuốc đựng trong chiếc bình, quả đúng là cùng một loại. Chiếc bình này là một khối ngọc lớn tạc nên, đen trong, sờ vào thấy ấm ấm, trông rất cổ kính. Chỉ riêng chiếc bình đã là một báu vật quý hiếm. Chàng không còn nghi ngờ gì nữa, sai khiêng Ân Lê Đình và Du Đại Nham vào một phòng riêng, kề hai chiếc giường song song. Dương Bất Hối đi theo, nàng không dám nhìn thẳng vào mặt Trương Du Kỵ, chỉ thấy vẻ mặt nàng rạng rỡ, trong lòng thì vô cùng cảm kích, chứng tỏ việc Trương Du Kỵ ngày trước dẫn nàng đi Tây Vực tìm cha, uống thay nàng ly rượu độc ở nhà Hà Thái Xung, bấy nhiêu ân tình cũng chưa bằng việc chàng chữa khỏi thương tích cho Ân Lê Đình. Trương Du Kỵ nói: Tâm sư bá, các vết thương cũ của sư bá nay đã liền lại, bây giờ muốn chữa bệnh thì Điệt Nhi phải đánh gãy các xương tay chân rồi nối lại đúng cách. Xin sư bá cố chịu đựng cái đau nhất thời này nhé. Du Đại Nham thực không tin là mình tàn phế đã 20 năm giờ lại có thể chữa lành, nhưng cùng lắm dẫu không khỏi thì cũng đến như thế này là cùng. 20 năm qua ông đã không coi điều gì là đáng sợ nữa, mà chỉ nghĩ Du Kỵ tận tâm kiệt lực muốn bù đắp lỗi lầm của cha mẹ, nếu không làm thế thì suốt đời không yên tâm. Cái đau nhất thời của ta đâu có đáng kể chứ. Ông bèn mỉm cười nói: Điệt Nhi cứ mạnh tay mà làm. Trương Du Kỵ bảo Dương Bất Hối đi ra ngoài. Chàng cởi quần áo Du Đại Nham, dùng tay sờ nắng các chỗ xương gãy thật cẩn thận, sau đó điểm huyệt cho ông mê đi, dẫn kình ra 10 ngón tay, nghe rắc rắc liên tiếp nhiều tiếng. Chàng bẻ gãy lại nhiều chỗ gãy cũ, nay đã liền. Du Đại Nham tuy bị điểm huyệt cho mê đi, song đau quá đến nỗi phải tỉnh lại. Bằng thủ pháp nhanh như gió, Trương Du Kỵ bẻ gãy xương lớn xương nhỏ rồi nối lại chuẩn xác mọi vị trí, bôi Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao lên trên rồi băng bó lại, cặp nẹp gỗ bên ngoài, sau đó châm cứu cho bớt đầu. Việc chữa cho Ân Lê Đình thì dễ dàng hơn nhiều. Các chỗ xương gãy khi còn ở Tây Vực chàng đã nắn lại đâu vào đó, bây giờ chỉ cần bôi Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao là đủ. Xong xuôi, chàng lệnh cho chánh phó kỳ sứ Ngũ Hành Kỳ luân phiên canh gác, đề phòng địch nhân quấy nhiễu. Chiều hôm đó, Trương Du Kỵ ăn xong, đang nằm chợp mắt trong dân phòng, bù cho đêm qua vất vả. Đang mơ màng thì nghe có tiếng bước nhẹ bên ngoài cửa, liền tỉnh ngay dậy. Tiểu Chiều đứng ở ngoài cửa hỏi nhỏ: Có chuyện gì vậy? Giáo chủ đang nghỉ. Chưởng kỳ sứ Hậu Thổ Kỳ là Nhan Viên đáp khẽ: Ân Lục Hiệp đau quá ngất đi mấy lần, không biết giáo chủ. Trương Du Kỵ không đợi y nói hết câu, bật dậy chạy ngay tới phòng bệnh, thấy Ân Lê Đình hai mắt trợn ngược đã ngất đi. Dương Bất Hối thì lo cuống quýt không biết phải làm thế nào, mặt đẫm lệ. Du Đại Nham nằm bên cạnh thì nghiến răng kèn két, rõ ràng đang cố nhịn đau. Do tính kiên cường cho nên ông không rên rỉ mà thôi. Trương Du Kỵ thấy tình hình đó, vội nắn bóp các huyệt thừa khớp thái dương đàn trung của Ân Lê Đình để cứu ông tỉnh lại, rồi quay sang hỏi Du Đại Nham: Tam sư bá, cái chỗ gãy xương đau lắm sao? Du Đại Nham đáp: Chỗ gãy xương đau thì đã đành, đằng này lục phủ ngũ tạng cứ như bị hàng ngàn hàng vạn con ròi đang rỉa rói vậy đó. không thể nào chịu nổi. Trương Du Kỵ cả kinh, nghe Du Đại Nham nói, hiển nhiên là ông đã trúng độc nặng. Bèn hỏi Ân Lê Đình: Còn Lục Sư Thúc chủ yếu thế nào? Ân Lê Đình nửa tỉnh nửa mê đáp: Ôi, đủ các màu, đỏ có, tím cũng có, xanh có, lục có, vàng có, trắng có, lam có luôn, màu đẹp thật là đẹp, bao nhiêu bong bóng bay lòng vòng qua lại, thật là đẹp mắt. Nhìn kìa, nhìn kìa. Trương Du Kỵ kêu to: Ối chà, tưởng ngất đi tại chỗ. Chàng nghĩ ngay đến trong cuốn Độc Kinh của Dương Nạn Cô có chép: Thất trùng thất hoa cao, lấy bảy loại trùng độc, bảy loại hoa độc nhân lẫn với nhau, đen nấu mà thành. Người bị trúng độc ban đầu thấy nội tạng bị ngứa ngáy như có bảy loại trùng rỉa rói, sau đó trước mắt thể hiện ra bảy màu huyền ảo như bảy loại hoa bay lượn chập chờn. Bảy loại trùng, bảy loại hoa dùng để nấu thất trùng thất hoa cao thì mỗi dùng mỗi người phối chế một kiểu, song linh nghiệm thần hiệu nhất tổng cộng có 49 cách, biến hóa thành 63 bài thuốc. Chỉ có người chế thuốc mới biết cách giải mà thôi. Trương Du Kỵ giả mồ hôi trắng, biết rằng như thế là chàng lại mắc lừa Triệu Mẫn rồi. Nàng đã bỏ thất trùng thất hoa cao vào trong chiếc bình ngọc, lại bôi thứ cao cực độc đó lên người hai gã A Tam A Nhị, sẵn sàng thí bỏ hai cao thủ đó. Cốt sao dụ chàng vào trong. Tâm địa độc ác đến như thế thật ngoài sức tưởng tượng. Chàng hết sức ân hận, lập tức hành động thật nhanh, tháo mọi nẹp gỗ, dùng rượu rửa sạch chất cao độc đắp trên hai người. Dân Bất Hối thấy chàng vẻ mặt nghiêm trọng, biết rằng có chuyện chẳng lành, nàng cũng không hiềm kỵ gì nữa, giúp chàng rửa sạch chân tay cho Ân Lê Đình. Nhưng màu cao đen thấm vào trong da thịt, rửa không sạch, chẳng khác gì thợ sơn bị sơn dính vào tay, không dễ gì rửa một lần là sạch luôn. Trương Du Kỵ không dám dùng thuốc một cách khinh suất, chỉ dám cho hai người uống loại trấn thống an thần. Chàng bước ra phòng ngoài, vừa lo sợ vừa xấu hổ, mệt mỏi cả về tâm lẫn xác. Hai đầu gối tự nhiên bủng rủng, khuỵu xuống đất mà khóc òa lên. Dương Bất Hối kinh hãi gọi: Du Kỵ ca ca. Du Kỵ nức nở: Chính ta đã giết hại Tam Sư Bá và Ân Lục Thúc mất rồi. Chàng chỉ nghĩ thầm: Thất trùng thất hoa cao có hàng trăm cách phối chế khác nhau nữa, ai biết Triệu Mẫn dùng bảy loại hoa độc trùng độc nào đây. Muốn hóa giải chất cực độc này chỉ có cách dĩ độc công độc, nếu dùng sai một loại độc thôi cũng sẽ có thể làm cho Tam Sư Bá và Lục Sư Thúc mất mạng ngay. Lúc này đột nhiên chàng hiểu ra tâm trạng của cha mình khi tự vẫn, sai lầm quá lớn đã gây ra, ngoài việc lấy cái chết để tạ tội chẳng còn con đường nào khác. Chàng uể oải đứng dậy. Dương Bất Hối hỏi: Quả thật là không có loại thuốc nào cứu được sao? Ngay cả miễn cưỡng làm thử cũng không được sao? Trương Du Kỵ lắc đầu. Dương Bất Hối thở dài: Vậy là xong rồi. Thần sắc nàng thản nhiên, không có vẻ kinh hoảng nữa. Trương Du Kỵ chợt nhớ câu nàng nói tối hôm qua: Nếu Ân Lục Thúc không sống được thì muội cũng chả thiết sống nữa. Chàng nghĩ bụng: Lần này ta hại chết không phải hai người mà là ba người rồi. Đang nghĩ như thế thì thấy Ngô Kình Thảo đến trước cửa phòng bẩm báo: Giáo chủ, tiểu cô nương đang ở ngoài đảo quan xin được gặp. Trương Du Kỵ vừa nghe thế thì không nén được bi phẫn, nói: Chính ta đang muốn tìm cô nàng đây. Chàng rút phát thanh trường kiếm như Bất Hối đeo bên hông, cầm lăm lăm trong tay, rảo bước đi ra. Tiểu Chiêu gỡ bông hoa ngọc cài đầu đưa Trương Du Kỵ, nói: Công tử hãy trả lại cho Triệu cô nương đi. Trương Du Kỵ nhìn nàng, nghĩ thầm: Nàng thật hiểu tâm tư của ta. Ta và Triệu Mẫn thù sâu như biển, chúng ta chẳng nên giữ của cô ta bất cứ vật kỷ niệm gì. Một tay cầm kiếm, một tay cầm bông hoa, chàng đi ra cửa đạo quan. Chỉ thấy Triệu Mẫn một mình đứng đó, vẻ mặt tươi cười, ánh tịch dương đỏ như máu chiếu xiên xiên vào đôi má của nàng, trông xinh đẹp bội phần. Quyền Minh nhị lão đứng phía sau, cách nàng mười mấy trượng, tay dắt ba con ngựa, mắt nhìn đâu đâu. Trương Du Kỵ thoát một cái đã tới ngay trước mặt Triệu Mẫn, tay trái chộp luôn hai cổ tay của nàng, tay phải chỉ mũi kiếm vào người của nàng, quát: "Mau đưa thuốc giải ra đây." Triệu Mẫn mỉm cười nói: "À, công tử đã bức bách bổn cô nương một lần rồi, bây giờ lại bức bách một lần nữa hả? Bổn cô nương lên đây là để hỏi thăm công tử, vậy mà công tử mặt mày hầm hầm, đạo hiếu khách lẽ nào là như vậy ta?" Trương Du Kỳ nói: "Ta đang cần thuốc giải, nếu cô nương không đưa ra, ta không tiếc sống nữa, cô nương cũng đừng hòng sống được." Triệu Mẫn hơi đỏ mặt, hừ một tiếng nhỏ, nói: "Công tử nói hay gớm, công tử chết thì kệ công tử chứ, liên can gì tới bổn cô nương mà bắt bổn cô nương phải chết theo." Trương Du Kỳ nghiêm mặt nói: "Ai hơi đầu nói đùa với cô nương? Cô nương không đưa thuốc giải thì hôm nay là ngày cuối cùng ta và cô nương cùng bỏ mạng." Triệu Mẫn bị chàng nắm chặt hai cổ tay, cảm thấy người chàng run bần bật, cực kỳ kích động, lại thấy trong lòng bàn tay chàng có vật gì cơm cộm, bèn hỏi: "Ủa, công tử cầm cái gì ở trong tay vậy?" Trương Du Kỳ đáp: "Là bông hoa của cô nương nè, trả lại cô đó." Chàng ngước tay trái lên một cái, bông hoa bằng ngọc đã được cài lên tóc của nàng. Tay chàng lại hạ xuống, chộp ngay cổ tay nàng, buông rồi chộp lại, thủ pháp nhanh như chớp. Triệu Mẫn nói: "Cái đó là bổn cô nương tặng công tử, tại sao công tử lại trả lại?" Trương Du Kỵ hậm hực nói: "Cô nương làm ta khổ sở như vậy, ta không muốn nhận quà gì của cô nương hết á." Triệu Mẫn nói: "Có thật là công tử không muốn nhận thứ gì hay không? Vậy thì tại sao công tử vừa mở miệng đã đòi bổn cô nương cho thuốc giải chứ?" Trương Du Kỵ mỗi lần đấu khẩu với Triệu Mẫn đều bị lép vế, bây giờ cũng cứng lưỡi, nghĩ Du Đại Nham và Ân Lê Đình sẽ không còn sống được bao lâu, lòng đau như cắt, nước mắt rưng rưng chỉ chực trào ra. Chàng đã định mở miệng khẩn cầu, nhưng nghĩ đến bao hành vi tàn ác của Triệu Mẫn nên không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt nàng ta. Lúc này nhóm Dương Tiêu biết tin đã kéo nhau ra cửa đạo quan, thấy Triệu Mẫn và Trương Du Kỵ. Quyền Minh nhị lão thì đứng đằng xa, tựa hồ không quan tâm, lại cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, thì mọi người cùng đứng một bên bình tĩnh quan sát diễn biến. Triệu Mẫn mỉm cười nói: "Công tử làm giáo chủ Minh giáo, võ công chấn động thiên hạ này, vậy mà vừa gặp việc khó có một chút thôi đã khóc hu hu như trẻ con rồi. Công tử vừa khóc xong, đúng không? Thật là không biết xấu hổ mà. Bổn cô nương nói đây, công tử bị trúng hai chưởng của Quyền Minh nhị lão, bổn cô nương tới hỏi thăm thương thế ra làm sao. Không ngờ công tử vừa mới thấy mặt người ta đã nói những gì sống chết đâu đâu. Rốt cuộc là công tử có chịu buông tay người ta ra không đó?" Trương Du Kỵ nghĩ thầm, dù nàng ta có muốn thừa cơ bỏ chạy cũng không thể, chỉ cần nàng ta dậm bước chàng sẽ tóm lấy ngay. Thế là chàng buông cổ tay Triệu Mẫn ra. Triệu Mẫn đưa tay nắng nắng bông hoa ngọc trên đầu, mỉm cười nói: "Sao trông công tử không có vẻ gì là bị thương vậy ta?" Trương Du Kỵ lạnh lùng nói: "Chỉ có môn Quyền Minh thần chưởng dễ gì đã thương nổi người ta." Triệu Mẫn lại nói: "Vậy còn đại lực kim cương chỉ, thất trùng thất qua cao thì sao?" Hai câu đó như hai cái búa giáng mạnh vào ngực Trương Du Kỵ. Chàng hậm hực nói: "Đúng là thất trùng thất qua cao thật." Triệu Mẫn nghiêm nghị nói: "Trương giáo chủ, công tử muốn lấy hắc ngọc đoạn tụt cao, bổn cô nương có thể cho. Công tử muốn có thuốc giải thất trùng thất qua cao, bổn cô nương cũng có thể cho. Chỉ cần công tử bằng lòng làm cho bổn cô nương ba việc, bổn cô nương sẽ tình nguyện dâng tặng. Còn nếu công tử dùng vũ lực mà cưỡng bức giết bổn cô nương dễ thôi, chứ muốn có thuốc giải thì khó đó. Công tử mà dùng cực hình tra khảo, bổn cô nương sẽ cho thuốc giả thuốc độc đó." Trương Du Kỵ cả mình, sắp khóc thì vẻ mặt lại trở nên tươi tỉnh, vội vụt vã. Ba gì gì, nói mau đi. Các bạn thân mến, với điều kiện Trương Vô Kỵ muốn được nhận Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao và thuốc giải Thất Trùng Thất Qua Cao thì phải bằng lòng làm cho Triệu Mẫn ba việc. Và để biết đó là những việc gì, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa các bạn cũng đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.